chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, nhượng bộ. Tốt, ta mò xong, ngươi có thể tiếp lấy sinh khí. Vương Đại Đông còn hướng lấy Mộ Mộ lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Một mặt tức chết người không đền mạng biểu lộ, Mộ Mộ cái mũi đều sắp bị tức điên. Thân thể bảo lướt về phía Vương Đại Đông, công kích đã mất đi trình tự quy tắc. Bành, Mộ Mộ thân thể cũng bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh bay. Gia hỏa này, nhìn như miệng lưỡi trơn tru, thật tâm nghĩ cực kín đáo. Hắn cái này là cố ý để đấu thánh nhóm tự loạn trận cước. Mộ Cẩn đôi mắt đẹp tại Vương Đại Đông, trên thân quét không ngừng. Cảm thấy nam nhân này tràn ngập khí tức thần bí, đồng dạng cường giả, hoặc là tự ngạo, hoặc là cũng là lạnh lùng. Có thể Vương Đại Đông trên thân chỗ thể hiện ra, tựa như là một tên du côn. Tang Trung, ta muốn giết ngươi. Mộ Vân Cầm rốt cục điều tức tới, sát khí đằng đằng hướng về Vương Đại Đông phóng đi. Vân Cầm, cẩn thận. Hắn mấy vị đấu thánh sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông cường đại vượt quá tưởng tượng. Mộ Vân Câm vốn là thụ thương, một mình đối đầu Vương Đại Đông, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nhưng lúc này Mộ Vân Câm đã điên. Nàng làm cao cao tại Thượng Thánh Điện trưởng lão, lúc nào bị dạng này đùa giỡn qua, còn bị bóp ngực. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Năm vị đấu thánh, bởi vì lẫn nhau quen thuộc, phối hợp 10 phần tinh diệu, hắn nhìn như chiếm thượng phong, trên thực tế tiếp tục đánh xuống, đoán chừng sớm muộn là hắn ăn thiệt thòi. Cho nên hắn cố ý khích giận Mộ Vân Câm, thì là muốn cho đấu thánh nhóm chi loạn trận cước. Lúc này, năm vị đấu thánh phối hợp sớm đã bị đánh vỡ. Mộ Vân Câm giống như là điên một dạng phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng động, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Vân Câm phía trước. Quyền đầu hung hăng đánh vào Mộ Vân Câm bụng, trực tiếp nhất quyền đem Mộ Vân Câm thân thể đánh vào trong đất. Tuy nhiên ta đồng dạng không đánh nữ nhân, nhưng dung mạo ngươi quá xấu. Vương Đại Đông tiếc hận lắc đầu. Một quyền này vốn là để Mộ Vân Câm trọng thương, nghe Vương Đại Đông lời nói, càng là trực tiếp bị tức hai mắt tối đen, đã hôn mê. Năm vị đấu thánh, chỉ còn lại có 4 vị, mà lại bên trong 2 vị đều chịu không được vết thương nhẹ. Cứ như vậy, Vương Đại Đông phải giải quyết bọn họ thì dễ dàng nhiều. Vương Đại Đông ánh mắt liếc đến Mộ Vân Câm bên hông Lưu Vân Lệnh, trong lòng hơi động, đạt được đấu thánh tán thành, thực chính là vì thu thập Lưu Vân Lệnh, tề tụ 9 khối Lưu Vân Lệnh, liền có thể vạch tội đấu thần. Cái này đã nói lên, cái này 9 cái lệnh bài bản thân có rất quyền lực lớn. Nếu như đem 9 cái thánh lệnh trực tiếp đoạt tới, chỉ sợ hiệu quả cũng giống vậy a. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy Mộ Vân Câm bên hông thánh lệnh, tựa hồ muốn đem kéo xuống tới. Vương Đại Đông, không thể. Mộ Cẩn thấy thế lại là kinh hô lên. Đấu thánh lệnh, đối với đấu thánh tới nói, đó là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Thánh lệnh bị đoạt, sẽ để cho đấu thánh phát cuồng. Tang Trung, người thật lớn mật, cũng dám trắng trợn cướp đoạt thánh lệnh. Quả nhiên, tất cả đấu thánh đều biến đến vô cùng kích động. Mộ U Ảnh hoàn toàn mắt trợn tròn, ứng nghiệm. Hết thảy đều ứng nghiệm, cùng nàng đoán trước tương lai giống như đúc. Vương Đại Đông đại chiến đấu thánh, sau cùng cướp đoạt thánh lệnh, cuối cùng dẫn đến đấu thánh nhóm lấy tự bảo đan điền làm đại giá. Muốn cùng Vương Đại Đông đồng quy vu tận. Vương Đại Đông, nghe ta nói, ngươi ngàn vạn không thể cướp đoạt thánh lệnh, nếu không hết thảy đều không có hòa hoãn chỗ trống. Mộ Cẩn quyền đầu đã chậm rãi nắm chặt. Nếu như Vương Đại Đông thật làm ra cướp đoạt thánh lệnh sự tình, như vậy nàng làm thánh điện trưởng lão, cũng có xuất thủ tiêu diệt Vương Đại Đông nghĩa vụ. Không biết vì sao, Mộ Cẩn cũng không muốn đối địch với Vương Đại Đông. Tất cả đấu thánh đều dùng giết người giống như ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Nếu như Vương Đại Đông thật gỡ xuống thánh lệnh, như vậy bọn họ đem không tiếc bất cứ giá nào chém giết Vương Đại Đông. Cho dù là tự bảo đan điền, tin tưởng nếu như lúc này Mộ Vân Câm hoàn toàn thanh tỉnh lấy, khẳng định trực tiếp thì tự bảo đan điền cùng Vương Đại Đông đồng quy vu tận. Vương Đại Đông tựa hồ cũng ý thức được tính nghiêm trọng. Nhìn về phía Mộ Cẩn Mộ U Ảnh, phát hiện hai người đều cắn răng, không ngừng đối với mình lắc đầu. Cuối cùng, Vương Đại Đông lỏng tay ra thánh lệnh. Sau đó tại Mộ Vân Câm cái kia mê người thơm trên mông nắm, còn chật chật thở dài. Nha, đạn, tính không tệ a. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thật dài thở phào. May mắn Vương Đại Đông không có cướp đoạt thánh lệnh, nếu không hậu quả kia thì nghiêm trọng. Bất quá, Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện có chút không đúng, cúi đầu xem xét, chỉ gặp Mộ Vân Câm vậy mà tỉnh lại. Mà lại, tựa hồ vừa mới thì tỉnh lại, Mộ Vân Câm lúc này hận không thể giết Vương Đại Đông. Có thể không biết sao nàng đã không có sức phản kháng. Sau cùng vậy mà rơi lệ, cái này thật sự là quá khuất nhục. Vương Đại Đông không nhìn được nhất nữ nhân khóc, tuy nhiên hắn đối cái này Mộ Vân Câm rất không ưa. Nhưng nhìn đến Mộ Vân Câm khóc, trong lòng nộ khí chính là tiêu tan hơn phân nửa. Ánh mắt rơi xuống hắn đầu thánh trên thân, thở dài nói: chư vị, ta đến núi tuyết một lòng xin thuốc, các vị vì sao dồn ép không tha? Người thật chỉ là vì cầu đến linh dược, không có hắn mưu đồ. Thiên Phong đấu thánh nhíu mày hỏi: đi qua một trận chiến này, bọn họ đã ý thức được Vương Đại Đông cường đại. Ta cam đoan, chỉ cần cầm tới vạn năm tuyết xương, ta lập tức liền rời đi, mà lại vĩnh viễn không lại hồi núi tuyết. Vương Đại Đông nghiêm túc nói: vậy thì tốt, ngươi tiếp tục tiến đấu thánh khảo hạch đi. Mộ Phong thở dài: Mộ Phong trưởng lão. Mộ Thần sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Phong, không nghĩ tới Mộ Phong vậy mà thỏa hiệp, mà lại muốn để Vương Đại Đông tiếp tục tham gia đấu thánh khảo hạch. Mộ Phong nhưng là đúng lấy Mộ Thần lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói, sau đó không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hắn xem ra không có việc lớn gì, nhưng trên thực tế cũng chịu không được nhẹ nội thương. Nếu như không nhanh chóng liệu thương, nói không chừng hội rơi xuống cái gì hậu di chứng. Vân Câm, ngươi không sao chứ? Mộ Mộ đi vào Mộ Vân Câm bên cạnh, muốn đem Mộ Vân Câm đỡ lên. Lăn đi, chính ta sẽ đi. Mộ Vân Câm lạnh lùng chửi một câu, sau đó khó khăn đứng lên, cũng rời đi. Nhìn đến Mộ Vân Câm bóng lưng, Mộ Mộ quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Mộ Vân Câm, sớm muộn có một ngày, lão tử muốn đem ngươi áp dưới thân thể. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không như thế không coi ai ra gì. Bất quá, loại ý nghĩ này, Mộ Mộ chỉ có thể tạm thời chôn giấu ở trong lòng. Năm vị đấu thánh rút đi, Mộ U Ảnh cuối cùng thật dài đưa khẩu khí. Còn tốt, trong dự ngôn hết thảy cũng không có phát sinh. Xem xét một chút Tử Huyên, phát hiện Tử Huyên tuyệt mạch vậy mà thật bị chữa cho tốt, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, Mộ U Ảnh ngảm kích nói ra. Nhưng mà Vương Đại Đông vẫn như cũ là thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không có đáp lại hắn. Uy, Tiểu U nói chuyện với ngươi đây. Gặp Vương Đại Đông cũng không trả lời, Mộ Cẩn cau mày nói. Vương Đại Đông vẫn như cũ giống như là đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Mộ Cẩn có chút tức giận, lúc này đi qua, sau đó nhẹ nhàng đẩy Vương Đại Đông một chút. Có thể bị nàng như vậy nhẹ nhẹ đẩy, Vương Đại Đông thân thể vậy mà thẳng tắp ngã xuống. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Hai nữ đều là kinh hô lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,